Miocin, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Pro, chúng ta không thể nào thua như vậy được, có thể con bé ngu ngốc ấy sẽ vượt qua được thử thách trước mắt. Nhưng sẽ hem lâu đâu, chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Mai, Manly kế lâu dài. Chun, Pro, đúng vậy, chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu nhất của bọn con gái. Adan, Cutie, điểm yếu gì vậy? Chun, Pro, tình yêu, dâu, Devil, hả, lại dùng body kế nữa hả? Nó có kính dâm đó. Chun, Pro, chú vốn thông minh mà sao bi hát ngu tợn a hát nha. Ý anh là thế này, một trong số chúng ta sẽ cưa đổ nó, dùng tình yêu và vẻ đẹp trai làm con bé mê muội. Rốt cuộc con bé sẽ siêu lòng, lợi dụng thời cơ ấy, sẽ bỏ rơi nó sẽ bị tổn thương, rồi tự nguyện ra đi. Adan, Cutie, thế nếu nó cứ bám lấy chằng chằng thì sao? Chun, Pro thì, chú ngu quá, ba người còn lại sẽ nắm lấy sơ hở, rồi ép nó ra đi. Đúng rồi chứ gì, dâu, Devil, chốt lại là cần có kẻ phải hy sinh. Ai đây, Mai, Manly, em tự tiến cử. Chun, Pro, hem được, nhỡ chú mê nó thì sao? Với lại theo đuôi nó, chú hem sợ phải từ bỏ các em khác à hát. Đánh lâu dài đấy, Mai, Manly, ừ nhỉ, nói xong hân hoan rút tay về. Adan, Cutie, hem phải em a hát nha. Dâu, Devil, đương nhiên là hem. Chú cua bé, Adan, Cutie, thế anh dâu được hem. Dâu, Devil, điên a hát, từ thủa bé đến hát beat cưa gái như thế nào đâu. Adan, Cutie, vậy mà kỳ ghê. Dạo này nhiều lúc thấy anh tư trầm ngâm, rồi lẩm bẩm một mình, tưởng đang tương tư em nào chứ. Dâu, Devil, tiểu quỷ, đừng nói bậy, tuy mắng em nhưng lời nó nói là đúng, và lỗi là do con bé Oxin. Hôm ấy, nó dẫm vào áo cậu, và, ào ui, nó la toáng trời, tiếng kêu của nó làm dâu bừng tỉnh. Cái gì vậy, cậu đang ôm chặt lấy nó, tim dâu bỗng đập thình thịch, ngực nó áp sát vào người cậu, đây là lần đầu tiên dâu gần một đứa con gái đến như vậy. Nếu không kể đến một năm thường xuyên ôm và bú mẹ, nhưng chỉ mất có 5 s để dâu choáng váng. Cậu lấy ngay lại trấn tĩnh, đẩy con bé ra và tiếp tục chạy, và may là con bé hem chạy theo nữa. Đã qua một ngày rồi mà dâu vẫn mang cảm giác ấy. Cảm giác điện xẹt, mỗi lần thấy nó đều vậy, rồi đôi khi ngồi một mình, cậu lại nghĩ và tưởng tượng ra làn da trắng nõn của nó. Máu mũi lại chảy đầm đĩa, chẳng lẽ, cậu đã mắc mỹ nhân kế. Cong, dâu giật mình, Chun đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Chun, Pro, anh sẽ làm. Adan, Cutie, cái gì, từ trước hát anh chưa trực tiếp ra trận lần nào. Chun, Pro, suy đi tính lại cũng thấy ba chú hem đủ tiêu chuẩn, nên anh sẽ ra tay, nhưng trước tiên phải bàn kế hoạch tác chiến đã. Bốn cái đầu lại dí vào bốn cái máy vi tính, bàn bạc hăng say. Ariel hem thể BS, một cái lưới độc địa đang răng sẵn chỉ trực đợi nó chui vào. Chapter 10, rốt cuộc thì cũng biết con ma đó là người, nó thở dài ảo não. Hôm ấy tình cờ ôm chầm lấy con ma trong tư thế nó đè. Rồi nó nhìn trúng mắt con ma. Sao đôi mắt ý lại long lanh đến thế? Nhưng cũng nhờ đôi mắt đấy mà nó nhận ra con ma là ai, dâu. Dù khi con ma vùng chạy hoảng hốt, nó vẫn còn ngờ ngợ. Nhưng người mà nó nghi ngờ mí hôm nay bắt đầu có thói quen đội mũ trong nhà. Vậy nên đúng là hắn. Nhưng tại sao dâu lại giả ma dọa nó? Đây là kế hoạch của dâu ư? Nó nhớ lại dáng vẻ đạo mạo của dâu khi nó mới tới căn nhà này. Trong bốn anh em, dâu có vẻ là người hem thi kỳ nó nhất. Thiệt sự nó hem muốn đấu với bốn anh em nhà này chút nào. Tất cả là vì 50 tỷ thôi. Tía má, tha lỗi cho con, cách chương.